Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Đồng Uyển Thanh mời. Ngọa táo, thân vì một con quỷ. Nhìn thấy người sống vậy mà không có nhìn thấy một thùng mì tôm tới kích động. Cái này mẹ nó lại để cho Lâm Diệp là mặt đen lại. 10 phần không có tồn tại cảm giác a. Muốn cướp ta mì tôm. Không có cửa đâu. Vèo một cái. Lấy Lâm Diệp hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính. Vừa ra tay. Ngay cả một cọng lông cũng sẽ không cho quỷ này còn lại. Vừa pha tốt thơm ngào ngạt mì tôm. Cứ như vậy rơi xuống Lâm Diệp trong tay. Cái kia một đoàn âm khí quỷ hồn lại một lần nữa nhào cái trống rỗng. Xì xì xì xì. Tự hồ là đang kháng nghị Lâm Diệp hành vi. Đoàn kia âm khí quỷ hồn phát ra tư tư thanh âm tới. Ơ, làm gì? Ngươi còn không phục a? Muốn ăn của ta mặt? Không cửa. Ngươi nói ngươi cái này quỷ làm. Cũng quá không có tôn nghiêm a. Nhìn thấy một thùng mì tôm. Thế mà liền kích động thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp một bên chế giễu trước mắt quỷ hồn. Vừa bắt đầu tư chuồn mất ăn mì. Hô hô hô, quỷ hồn chỉ có thể làm nhìn xem Lâm Diệp ăn mì. Gọi là một cái sinh khí nha. Thế nhưng nàng vừa cầm Lâm Diệp không thể làm gì. Lâm Diệp trên người cái kia cường đại dương khí. Nàng thế nhưng lĩnh giáo qua lợi hại. Lấy nàng cái này ít ỏi âm khí lực lượng. Căn bản không có khả năng hại đến Lâm Diệp. Mà Lâm Diệp thì là vui sướng hài lòng mà nhìn trước mắt tức hổn hển quỷ hồn. Cái nhìn cái kia một đoàn âm khí dần dần ngưng tụ thành vì một bóng người. Tuy là mơ hồ không rõ, thế nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra. Đây là một nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ không thể nói chuyện, nhưng lại đang dùng động tác ý đồ muốn cùng Lâm Diệp câu thông. Ta biết, người muốn ăn ta hạ mặt mà. Đúng hay không? Lâm Diệp có tư có vị ăn. Bên cạnh một con quỷ ở chỗ nào chảy nước bọt nhìn xem. Hình tượng này, thật là ngẫm lại liền dị thường quỷ dị a. Nữ quỷ nghe xong, liền gật đầu, đồng thời chỉ chính mình. Liền làm một chút động tác, mò mẫm. Lâm Diệp mới cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai nữ quỷ này lại là một tên quỷ chết đói. Đồng thời trước khi chết thế mà còn rất khôi hài phát chấp niệm. Khi còn sống bị chết đói, sau khi chết nhất định phải ăn được nhân gian vô cùng mỹ vị đồ vật mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Chấp niệm nha chấp niệm. Thứ này cùng lời thề đồng dạng. Các tiểu bằng hữu không có chuyện nhưng tuyệt đối đừng loạn phát. Không phải sao? Nữ quỷ này cũng bởi vì phát dạng này chấp niệm, cho nên thẳng đến trước mắt đều vẫn như cũ còn không thể đi đầu thai chuyển thế. Nghe được lý do này, Lâm Diệp thật là nhịn không được cười. Người khác đều là bởi vì bị giết bị hại sau mới có thể phát ra như thế hung ác chấp niệm. Cái này quỷ chết đói lại là vì ăn. Tốt a, kỳ thật chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút. Quỷ chết đói không phải liền là vì ăn a. Vẫn là thật có đạo lý mà. Ý của ngươi là, ta cái này một tô mì. Liền là nhân gian vô cùng mỹ vị đồ vật lạc. Lâm Diệp duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hỏi, nữ quỷ gật đầu, đáp lại, ồ, nhắc tới cũng là, Lâm sư phụ mì ăn liền thế nhưng hệ thống tăng thêm trôi qua. Cho đến nay, ta cũng chưa ăn qua so cái này càng đồ ăn ngon. Lâm Diệp suy nghĩ, vừa nhìn xem nữ quỷ, hiếu kỳ hỏi, người nếu là quỷ chết đói, nói như vậy đến. Ngươi là tại căn phòng này bên trong chết đói lạc. Nữ quỷ lắc đầu, biểu thị không phải là. Vừa dùng tay ra hiệu, biểu thị nàng đã trở thành chết đói 200-300 năm. Là tại một lần hồng tai nạn đói ở trong chết đói. Hồn phách lực lượng cũng 10 phần yếu ớt. Trên cơ bản là hại không tính mạng người. Chỉ có thể dựa vào màn đêm âm khí thịnh hành thời điểm. Hù dọa một chút người. Nhiễu loạn một chút người tinh thần. Tại người thất kinh thời điểm mới miễn cưỡng có thể hấp thu một chút trên thân người dương khí. Duy trì hồn phách tiếp tục tồn tại hình thái. Ngọa tào, nói đùa cái gì? Chết đói mấy trăm năm, liền vì chờ ta một tô mì. Lợi hại, không hiểu, Lâm Diệp là thật cảm thấy có chút khôi hài. Cái này, may mắn vầng sáng, hiệu quả cũng quá mạnh. Làm sao chuyện gì đều có thể làm cho mình gặp phải đâu. Vậy liền kỳ quái. Người nếu là tại địa phương khác chết đói. Còn qua mấy trăm năm. Làm sao lại hết lần này tới lần khác quyết định căn phòng này đến ma quỷ lộng hành đâu. Chẳng lẽ lại là bị thế nào vị đại sư cho khốn tại trong phòng này ra không được. Lâm Diệp lại lần nữa không hiểu hỏi. Chặt chặt chặt. Nữ quỷ lại là bay tới cửa phòng. Thẻ phòng bên trên gõ vài cái. Đây là mấy cái ý tứ a? Lâm Diệp xích lại gần xem xét. Nữ quỷ đập đập là thẻ phòng bên trên số phòng 403. Sẽ không phải là bởi vì người ưa thích 403 cái số này a? Lâm Diệp vừa mới dứt lời. Nữ quỷ liền thập phần hưng phấn nhảy. Quy vài cái. Dường như thiếu nữ bị người đoán đúng tâm sự. Ách, thật đúng là nguyên nhân này nha. Sạm mặt lại Lâm Diệp. Nhìn trước mắt cái này lại có chút ngốc lại có chút bốc đồng quỷ chết đói. Nhìn nhìn lại trên tay mì tôm. Tựa hồ cũng không có lý do gì cự tuyệt cho như thế một cái chờ mấy trăm năm quỷ chết đói ăn mì nha. Hô hô, chấm ngoặc kép, quỷ chết đói lại lần nữa phát ra hô hô âm thanh. Là vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn xem Lâm Diệp phao diện trong tay. Được được được, người muốn ăn của ta mì tôm không có vấn đề. Bất quá, hắc hắc, như vậy đi, người giúp ta một chuyện đi. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Diệp nhất thời liền tới chủ ý xấu. Đã cái kia Chu Trấn Hổ khắp nơi nhắm vào mình. Cái kia liền không cần khách khí với hắn. Hôm nay liền cho hắn đến một chiêu hung ác. Một bên khác. Đồng Uyển Thanh cùng cái khác nữ đồng học, tại nhà khách bên cạnh quán cơm nhỏ chính xài được tâm thời điểm. Liền đụng phải mấy cái nam sinh tới lôi kéo làm quen. Uy, các ngươi biết rõ không? Nguyên lai Chu lão sư cho Lâm Diệp đơn độc phân phối gian phòng. Là ma quỷ lộng hành. Ha ha, lúc này Lâm Diệp khẳng định thảm. Nhìn hắn ban ngày giả bộ như một bộ cao nhân bộ dáng. Ban đêm tuyệt đối phải bị dọa đến sợ chết khiếp. Chấm ngoặc kép, mấy cái nam sinh, lập tức lại để cho Đồng Uyển Thanh trong nội tâm liền là run lên. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Diệp gửi cái tin nhắn. Lâm Diệp, phòng ngươi ma quỷ lộng hành. Mau chạy ra đây, đích đích, chính cho quỷ chết đói bố trí xong kế hoạch Lâm Diệp. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh tin nhắn, mỉm cười, trả lời. Không có việc gì, cái này quỷ chết đói ta đã giải quyết. Đích đích, Đồng Uyển Thanh thu đến hồi phục, lại ngược lại càng sốt ruột. Lâm Diệp, ta không có cùng ngươi đang nói đùa. Ngươi phải tin tưởng ta. Những bạn học khác đều nói như vậy. Nghe nói là nhân viên quét dọn đám A-Z nói. 80% là thật. Ngươi mau chạy ra đây đi. Nhưng mà, Lâm Diệp nhưng như cũ hồi phục. Cảm ơn quan tâm. Đích thật là có quỷ, nhưng là thật đã bị ta giải quyết. Ai nha, Đồng Uyển Thanh cũng không biết tái phát cái gì cho Lâm Diệp tốt. Nếm qua về sau, cùng các nữ sinh cùng một chỗ về nhà khách. Khi nàng sau khi trở lại phòng của mình, liền càng thêm đứng ngồi không yên. Không được, mặc dù nói, ta không tin trên cái thế giới này thật sự có quỷ. Nhưng vạn nhất là thật đây này. Lâm Diệp dù là thân thủ cho dù tốt. Còn có thể đánh được quỷ a? Do dự một hồi lâu, Đồng Uyển Thanh hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên mở cửa hướng về 403 gian phòng đi đến. Đông đông đông, vội vàng gõ 403 môn. Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình tâm đều đi theo tiếng đập cửa cùng một chỗ phanh phanh phanh kịch. Liệt nhảy lên, ai nha? Lâm Diệp từ bên trong mở cửa. Lại nhìn thấy Đồng Uyển Thanh một mặt ngại ngùng ngượng ngùng đứng tại cửa ra vào. Hai cái tay nhỏ chăm chú bắt cùng một chỗ. Nửa cắn môi, hơi cúi đầu nói ra. Lâm Diệp, ta một người đi ngủ có chút sợ. Người có thể hay không đến phòng ta đi theo ta cùng một chỗ ngủ. Ngoặc kép, phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http